Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, chương 1073, thứ hai võ hồn. Băng Thiên Tuyết Đế, thế nào, đều nhìn ngây người, Lục Uyên mỉm cười, nhạt vừa nói, người thật là một cái đại biến thái. Băng Đế lầm bầm một tiếng. Hiện tại Lục Uyên đứng ở trước mặt nàng, mảy may uy thế đều không có phóng thích, nhưng cũng đã làm cho nàng có loại run rẩy cảm giác. Lần này sau khi đột phá, Lục Uyên trên thân dường như nhiều hơn một loại không thể nhìn thẳng uy nghiêm. Loại kia cảm giác cao cao tại thượng, làm cho người sinh không nổi tâm tư phản kháng. Cảm ơn khích lệ. Bất quá ngươi cái tên này nói chuyện làm sao vẫn là khó nghe như vậy. Muốn đổi biết không? Lục Uyên dùng lực nhéo nhéo Băng Đế gương mặt, khẽ cười nói, a, đau quá, ngươi cái này hỗn đản, ta liều mạng với ngươi. Băng Đế dương nanh múa vuốt nhào về phía Lục Uyên, bị Lục Uyên một thanh đè lại, lại ở trên mặt hung hăng nắm mấy cái. Song phương chiến đấu lực cách xa, Băng Đế trong khoảnh khắc thua trận, tỷ tỷ, hắn lại khi dễ ta. Băng Đế khuôn mặt nhỏ nhắn rũ cụp lấy, ủy khuất ba ba lôi kéo Tuyết Đế cánh tay ngọc, cáo trạng, được rồi, các ngươi hai cái đều chớ hồ nháo. Tuyết Đế sờ lên Băng Đế đầu, ánh mắt chuyển hướng Lục Uyên, cái kia chính là hồn linh sao? Tuyết Đế chỉ cách đó không xa cái kia thân hình to lớn Hỏa Long Vương. Hỏi, cái kia chính là hồn linh. Hồn linh là có thể độc lập hành động, hơn nữa còn có thể có được chính mình ý thức cùng thực thể. Mà lại cho dù bị đánh phá, chỉ cần hồn sư vẫn còn, vẫn như cũ có cơ hội khôi phục. Ngươi cảm thấy thế nào? Lục Uyên nhẹ giọng hỏi, rất kỳ diệu. Tuyết Đế nhẹ gật đầu, nói ra, đã ngươi cảm thấy còn tốt, vậy chúng ta liền bắt đầu a. Lục Uyên ôn nhu nói, tốt. Tuyết Đế một miệng liền đáp ứng xuống, trống trải trên mặt tuyết. Thiên Nhận Tuyết cùng Tuyết Đế ngồi đối mặt nhau, hai người đều là tuyệt sắc, cái này ngồi cùng một chỗ, coi là thật đẹp không sao tả xiết, về sau thì làm phiền ngươi chiếu cố nhiều hơn. Tuyết Đế nhẹ nhàng mở miệng, thanh lãnh bên trong mang theo một tia thanh âm êm ái truyền ra. Ngươi cũng thế, hy vọng chúng ta có thể chung đụng vui sướng. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng nói. Tuyết Đế cười cười, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, một bên Băng Đế chạy tiến lên đây, kéo lại Tuyết Đế cánh tay, gương mặt không muốn, tỷ tỷ, ngươi thật muốn làm Thiên Nhận Tuyết thứ hai võ hồn a? Ta không nỡ bỏ ngươi, ta cũng không nỡ bỏ ngươi, bất quá Băng Nhi ngươi cũng không muốn nhìn thấy tỷ tỷ chết đi. 70 vạn năm thiên kiếp tỷ tỷ thật không có nắm chắc vượt qua a. Tuyết Đế vuốt vuốt Băng Đế cái đầu, nhỏ, nhẹ giọng thở dài, nghe Tuyết Đế, Băng Đế hơi hơi trầm mặc, nhếch lên miệng nhỏ đi qua một bên, bích trong mắt màu xanh lục hơi hơi lấp lóe. Xinh đẹp mang trên mặt một vệt xoắn suýt chi sắc, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Lúc này, Lục Uyên đi lên phía trước, hỏi, tất cả chuẩn bị xong chưa? Thiên Nhận Tuyết cùng Tuyết Đế đồng thời nhẹ gật đầu. Tốt, Tuyết Nhi, điều động ngươi âm hàn bản nguyên. Tuyết Đế, đợi chút nữa có thể muốn làm phiền ngươi chủ động khống chế tốt năng lượng. Đây không phải hiến tế, cho nên sẽ có chút vấn đề nhỏ tồn tại. Tuổi của ngươi phần quá cao, không điểm khống chế, Tuyết Nhi rất khó nhận chịu được. Lục Uyên nhạt vừa nói, ta minh bạch, ta sẽ tận lực khống chế tốt, để cho nàng có thể hoàn mỹ hấp thu tất cả năng lượng. Tuyết Đế nói ra, trong thời gian này ta cũng sẽ hỗ trợ. Lục Uyên nhẹ gật đầu, nói ra, hồn linh cùng hiến tế còn là không giống nhau. Hiến tế là hoàn toàn hiến tế tu vi của mình cùng linh hồn, phụng hiến ra bản thân hết thảy, cho nên hồn sư mới có thể hoàn mỹ hấp thu. mà hồn linh chỉ là song phương tự nguyện, cho nên hồn sư cái kia tiếp nhận áp lực là không thiếu được. Chỉ là không có hồn hoàn bên trong oán niệm năng lượng mà thôi. Mà tuyết đế 65 vạn năm tu vi không thể nghi ngờ không phải thiên nhận tuyết chịu nổi. Cho nên cần tuyết đế chính mình khống chế lại năng lượng. Một chút xíu quán chú. Không thể để cho thiên nhận tuyết bảo thể. Nếu như là bình thường hồn thú khẳng định là không làm được đến mức này. Nhưng tuyết đế không giống nhau. Tinh thần lực của nàng rất mạnh. Có thể khống chế tốt năng lượng của mình. Tựa như lúc trước thiên mộng băng tàm một dạng. Còn nữa cũng là hồn linh phương pháp. Hồn linh chi pháp có thể cho hồn linh cung cấp mấy viên hồn hoàn. Cho nên có thể đem nguyên bản tuyết đế hồn hoàn bên trong năng lượng chia làm mấy phần. Phân lượt ngưng kết thành hồn hoàn. Mỗi lần ngưng kết một cái hồn hoàn. Dạng này áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Lại thêm có lấy lục nguyên điều tiết khống chế giúp đỡ. Sự tình cũng liền biến đến càng thêm đơn giản. Nhìn lấy hai người đều chuẩn bị thỏa đáng. Lục nguyên tay phải vung lên. Một đạo ma pháp trận đem hai người thân thể bao khỏa. Kim sắc quang mang hội tụ. Hình thành một đạo khế ước. Song phương tự nguyện. Khế ước đạt thành. Hóa thành hai đạo kim quang chui vào hai nữ cái trán ở giữa. Tuyết đế trên thân bắt đầu thiêu đốt lên băng ngọn lửa màu xanh lam. Mà thiên nhận tuyết trên thân cũng là toát ra một cỗ màu băng lam lĩnh vực. Tản ra một cỗ đặc thù băng hàn chi khí. Tuyết đế thân thể run lên. Một đạo hư huyễn bóng người trực tiếp theo tuyết đế trong thân thể toát ra. Trực tiếp chui vào thiên nhận tuyết trong thân thể. Chỉ thấy thiên nhận tuyết trong thân thể. Âm hàn bản nguyên nhanh chóng thành hình. Thiên nhận tuyết quanh thân đều tràn ngập một cỗ chói lọi băng lam sắc quang mang. Rốt cục, tại một đoạn thời khắc thiên nhận tuyết trên thân băng lam sắc quang mang sáng rõ. Tuyết đế bóng người đột nhiên xuất hiện ở thiên nhận tuyết sau lưng. Một cỗ màu băng lam lĩnh vực theo thiên nhận tuyết trên thân hướng về bốn phương tám hướng nhanh. Chóng khuếch tán lan tràn. Những nơi đi qua đều là bao trùm lên một tầng thật dày băng cứng. Võ hồn thành, lĩnh vực tự sinh. Giờ khắc này, tuyết đế triệt để biến thành thiên nhận tuyết võ hồn. Mà dung hợp thiên nhận tuyết bản thân âm hàn bản nguyên về sau. Tuyết đế khí thế trên người càng càng lạnh lẽo. Nguyên bản chỉ có được cực hạn chi băng biến dị thuộc tính cực hạn chi tuyết tuyết đế. Đồng thời nắm giữ thuần âm, cực hạn chi băng, cực hạn chi tuyết cùng cực hạn chi hàn tứ đại thuộc tính. Tại băng tuyết lĩnh vực bên trong sợ là không người nào có thể cùng nàng so sánh với. Cho dù là Thủy Long Vương cũng không được. Bây giờ tuyết đế tại võ hồn phẩm chất phía trên thậm chí vượt qua thiên nhận tuyết đệ nhất võ hồn. Bát Dực Thiên Sứ, vô hạn tiếp cận thần vương cấp võ hồn tầng thứ. Mà dạng này võ hồn không thể nghi ngờ là cầm giữ có thiên phú lĩnh vực. Tuyết đế nguyên bản lĩnh vực gọi là tuyết vũ diệu dương. Mà tại cùng thiên nhận tuyết âm hàn bản nguyên dung hợp tiến hóa về sau. Sớm đã phát sinh cải biến. Cái này tân sinh lĩnh vực uy lực cực mạnh. Trừ của mình kim long lĩnh vực bên ngoài. Lục Huyên còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy cao đẳng. Mà lại tiềm lực vô cùng lĩnh vực. Trong mắt lướt qua một vệt vẻ kinh ngạc. Lục Huyên động tác cũng không dừng lại dừng. Hắn nhẹ nhàng chỉ trì. Tuyết đế còn lại thân thể trong nháy mắt phá nát. Biến thành tinh khiết nhất năng lượng. Tràn vào thiên nhận tuyết sau lưng võ hồn bên trong. Tuyết đế vốn là thiên địa sinh ra băng tuyết tinh linh. Thân thể nàng chính là tinh khiết nhất băng tuyết năng lượng. Mà theo cỗ năng lượng này rót vào võ hồn, thiên nhận tuyết thân thể bắt đầu run rẩy lên, năng lượng kinh khủng bắt đầu xâm nhập thân thể của nàng. Nàng đã có chút không chống chịu được, mà chú ý tới loại này, Lục Huyên cùng tuyết đế bắt đầu đồng thời xuất thủ, đem cỗ năng lượng này bắt đầu chia cắt, một phần rót vào thiên nhận tuyết trong thân thể. Thể loại giả sử.